Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay Truyện Ma Bẻ Lái sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một bộ truyện của tác giả Mạnh Ninh. Bộ truyện ma có tựa đề Ngày 14 tháng 7, đừng đùa với ma đói. Câu chuyện này thì lấy bối cảnh ở một cái khu làng tên là làng An Bài. Cái khu làng này nó hơi bị nghèo, nó nghèo sơ, nghèo sát luôn các bạn. Và trong đó cái nhân vật nghèo nhất có cái tên là, trong đó gọi là Lão Cần. Cái Lão Cần này là nghèo nhất cái làng An Bài đó luôn. Hồi trước á thì cái lão này làm cái nghề mỏ. Các bạn biết nghề mỏ không? Cái nghề mỏ làng á, hay còn gọi là cái nghề rau mỏ á, thì nó hay có xuất hiện ở các làng tại khu vực Bắc Bộ. Nó giống như là một cái người mà đi truyền tin dùm cho những cái chức sắc ở trong làng á. Có cái lệnh gì hay có cái tin gì, có cái thông báo gì thì giao cho thằng mỏ. Thằng mỏ nó sẽ đi vòng vòng cái làng, nó gõ lên cái khúc tre kêu cọc cọc cọc á, rồi nó thông báo cái tin đó cho cả làng biết. Nhưng mà cái nghề này tại sao người ta gọi là thằng mỏ? Tại vì người ta không có tôn trọng gì, người ta thậm chí người ta rất là khinh thường cái nghề mỏ này các bạn. Mỗi lần mà đi làm nhiệm vụ xong, ở làng có đám tiệc gì á, thì thằng mỏ nó sẽ được ngồi riêng một cái chiếu để nó ăn tiệc. Không phải là tại vì người ta kính trọng gì, mà người ta không có ai ngồi chung với nó hết. Để ngồi riêng như vậy một mình, nó khỏi đụng chạm tới ai hết, ăn hết mang về. Đó, cái nghề mỏ nó là như vậy. Thì câu chuyện này cũng có liên quan đến cái nghề mỏ đó. Thì cái Lão Cần mình mới nói đến á, làm nghề mỏ nhưng sau một khoảng thời gian bị người ta khinh thường rồi sống trong nghèo khó, thì do một cơ duyên đã trở nên giàu nứt đố đổ vách các bạn. Cũng kéo theo cái làng An Bài đó đang nghèo nghèo trở nên giàu có luôn. Vậy thì sự kiện kỳ bí đó là gì? Và sự giàu sang đối với Lão Cần bỏ nghề mỏ để trở thành một phú ông, và cái làng An Bài đó trở nên giàu có, liệu điều đó có thực sự là may mắn và hạnh phúc viên mãn không? Hay nó ẩn chứa một điều kinh hoàng gì phía sau đó? Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện Ngày 14 tháng 7, đừng đùa với ma đói của tác giả Mạnh Ninh nhé. Các bạn nếu muốn làm quen với tác giả Mạnh Ninh, mình có để link Facebook ở phía dưới đó, vào làm quen với tác giả và đọc thật thật nhiều chuyện ma trong đó nhé các bạn nhé. Xin mời các bạn bắt đầu câu chuyện. Trời càng về khuya càng lạnh. Ở cái làng An Bài này thì càng có phần âm u cô tịch hơn. Vốn dĩ mảnh đất này trước kia là một khu mã hoang, chôn thay biết bao kẻ tứ cố vô thân. Ấy vậy mà sau bao nhiêu trầm luân biến cố, bao nhiêu năm tháng vùi chôn, người ta đã trở về và lập ra một cái làng. Ban đầu chỉ có hơn 100 hộ dân, sau lớn mạnh dần lên đến 800-900 hộ. Người dân ở cái làng An Bài này quanh năm thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để đắp đổi cái miếng ăn cho no bụng, đặng qua cơn bỉ cực vì chiến tranh lầm than. Và phận con sâu cái kiến trong thời buổi loạn lạc này thì vận mệnh như chỉ mảnh treo chuông. Cuộc sống đói nghèo cơ cực, miếng ăn miếng mặc đều là cực kỳ xa xỉ. Ấy thế mà người dân làng An Bài bỗng trở nên một bước đổi đời. Người ta đồn nhau rằng dân làng đó đào được vàng trong một cái mộ cổ của người Tàu. Nhưng thực hư thế nào thì hoàn toàn không có ai rõ, ngoại trừ người trong cuộc. Thói đời, nhàn cư vì bất thiện, phú quý xin lễ nghĩa. Làng An Bài sau lần trở mình đó thì cuộc sống đã lột xác hoàn toàn. Ai vô tình có dịp ghé qua mấy năm trước, nếu trở lại chắc chắn sẽ không thể nào mà hình dung ra được. Thay vào đó, những ngôi nhà rơm rạ, tường trát đất bùn là hàng loạt những kiến trúc đồ sộ, cột keo, gỗ lim, mái ngói đỏ tươi, ra chiều giàu sang phú quý. Nhà nào trong làng cũng có tiền bạc ức vạn, gia nhân hầu hạ, kẻ ăn người ở ra vào tấp nập. Nổi lên nhất là gia đình của nhà phú hộ Cần, người ra kẻ vào giao thương buôn bán có điều tấp nập hơn hẳn. Nói thêm về phú hộ Cần, 3 năm trước, lão chỉ là một chân mỏ chạy việc vặt trong làng, là đầy tớ tình cẩn của đám chánh tổng, lý trưởng và đám hương thân sai bảo. Lão Cần thích nhất là những lần được chạy vòng vòng quanh làng mà hấp tấp tay mỏ, tay chiên, miệng thì gào toán lên mà rằng: "Chiêng làng chiêng trạ, thượng hạ tây đông, con gái chửa hoang, tư tình ngoại ý, mãn nguyện có thai, già trẻ gái trai, gia đình ăn khoán, bỡ làng nước ơi. Lão Cần khoái những lần như thế lắm. Phần vì lão được công khai chửi thẳng mặt con đĩ nhà nào trót vùng dại mà không sợ ăn đòn. Phần vì sau buổi giống chiên, giống mỏ đó, thế nào lão cũng được một bữa no. Và cái thú nhất của lão là lại được hút cái đống sái thuốc của các vị chức sắc trong làng. Cái thú ấy làm cho lão ghiền lắm. Lão Cần ngu dốt, bị mấy lão hương thân trong làng lừa phỉnh bằng những câu nói sáo rỗng mà lão mặc định là nó đúng hoàn toàn với trí làm trai nung nấu bấy lâu nay của lão. Bọn hương thân chủ yếu muốn dụ cho hắn làm cái nghề mỏ, cái nghề mà không ai chịu làm trong cái làng này, nên mới nói với hắn rằng trong số hàng trăm trai đinh của cái làng này, chỉ có lão Cần là người có sức khỏe, giọng nói lớn, được dân làng tín nhiệm. Vì đây là công việc vất vả, phải thức gần như suốt đêm, nên trọng trách lớn lao này chỉ có lão là có thể gánh vác. Không biết ý lão ra làm sao. Lão Cần nghe vậy thì tin sái cổ lời của lão chánh và coi đó là một điều vinh dự và hãnh diện với đời lắm. Dù vợ lão là bà Chanh hết mực khuyên can mà lão làm gì có nghe. Nên đêm đêm người ta vẫn quen với cái việc thằng cầm mỏ, đêm đêm tay mỏ tay chiên, lại thêm cái lồng đèn hắt ánh sáng nhờ nhờ xuống đường, đi theo bước chân của lão, cành bà khua khoắng rồi rao lên những tiếng chói óc. Canh ba lạnh xá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Lão Cần cứ sống cuộc đời của kẻ chạy vặt như một cái bóng ở làng An Bài dưới thời đại tăm tối. Ấy thế mà rung rủi thế nào, cơ duyên đã tìm được và chọn đúng lão. Kẻ bần hàn từ lúc lọt lòng, với cái thân hình không khác gì con ma đói, và hàm răng vẩu, với cái miệng lúc nào cũng ngáp ngáp, hệt như người gần chết, chuẩn bị đưa vào quan tài mang đi chôn. Số là đêm hôm ấy, lão Cần sau khi ăn xong bữa cơm và xay đám cám ngô cho con heo, theo công việc thường lệ là làm chân gõ mỏ quanh làng. Làng An Bài cũng khá rộng nên mất mấy tuần nhang, lão mới thở hồng hộc mà quay về gốc đa cổ thụ đầu làng, ngồi bệt xuống mà nghỉ mệt. Trước khi trở về căn chòi rách nát bên cạnh cái mã hoang, sát bên khúc sông đầu làng mà quanh năm đục ngầu phù sa. Lão Cần rút trong túi ra một cái túi vải, rồi lấy ra một ít sái thuốc mới xin của thầy cai, rồi nhanh chóng quấn một điếu, châm mồi lửa ở ngọn đuốc, rồi gã ngã lưng ra cái cây đa, rít lấy rít để. Mùi thuốc sái bốc lên khét lẹt mà lão Cần thấy sung sướng lắm. Giả sử ai đó có việc rời khỏi làng này, hoặc có kẻ đi soi ếch đêm bắt gặp cảnh một thân xác khô đét như mà đói, với mồi lửa bập bùng trên tay, khóe miệng nhăn nhèo, phả ra làn hơi nhờ nhờ như khói nhang, thì chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết mất. Lão Cần đã nhiều lần tự nhủ rằng nếu có ngày lão giàu sang phú quý, ăn trên ngồi chốc, thì lão sẽ mua hẳn một loại thuốc kỳ đồng mà hút cho đã đời, lại thêm ấm trà mạn sen, thì đời có chết cũng đáng. Lão liêm diêm phê làn khói khét lẹt, rồi cắm ngọn đuốc xuống mảnh đất ẩm cạnh cây đa già, rồi tựa lưng vào thân cây, miệng lẩm bẩm: "Giặt là một lũ ngu muội. Làng này ngoài nhà lão chánh và mấy lão hương thân thì lấy đâu ra của nã cho bọn phường trộm cướp ghé thăm mà phải sai ta đi tuần đêm. Mà thôi kệ mẹ nữa, cứ mỗi tháng lãnh một đấu gạo và nửa quan tiền thì tội gì mà không làm." Nói rồi lão rít mạnh hơi cuối, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lão không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng nhờ hơi sương kèm theo làn gió vù vù thổi về từ nơi nghĩa địa đầu mã hoang mà làm cho lão rùng mình, kéo cao tấm áo mỏng rồi hắt hơi liền mấy cái. Lão với lấy ngọn đuốc sắp tàn đang lập lòe trước gió, phủi phủi mông rồi nhắm hướng căn chòi cạnh mé sông mà lầm lũi bước trở về nhà. Chưa đi được ba bước thì lão Cần bất giác rùng mình. Một luồng hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tanh tưởi, hệt như xác chuột chết lâu ngày, dội vào toàn thân, xộc lên cả mũi và óc lão. Phía sau lưng lão, trên cây đa cổ thụ phát ra từng âm thanh nhỏ nhưng vọng lại rất chói tai, giữa cái không gian âm u tĩnh mịch và những tiếng kẽo kẹt đều đặn vang lên. Lão Cần định thần mấy giây rồi quay nhanh người lại, giơ ngọn đuốc hướng về phía cành đa cổ thụ nơi đang phát ra những âm thanh quái dị, thì lão kinh hãi, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Đập vào mắt lão là một hình ảnh vô cùng quái dị. Trên cành đa cổ thụ xù xì vốn đã cụt đi quá nữa, có một con dơi to bằng đứa trẻ con đang treo mình. Dưới ánh đuốc đập lòe, lão Cần nhìn thấy bàn chân với ba móng vuốt sắc nhọn đang bám vào cành cây rồi đông đưa thân mình theo gió. Tiếng kẹo kẹt phát ra đều đặn, làm mấy giây sau lão mới hoàn hồn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ lão Cần thấy con dơi nào mà to đến như thế. Lão nghĩ thầm trong đầu rồi mon men tiến lại gần. Đúng lúc bố mày đang thèm thịt thì mày lại xuất hiện. Lão Cần nói rồi rút ra bên hông cây gậy gỗ lim to bản dài cỡ cánh tay, rồi nghiến răng nhắm đầu con dơi to cỡ cái gáo dừa mà bổ xuống. Chỉ nghe trong không gian tĩnh mịch phát ra một tiếng cộp khô khốc. Sau đó nửa giây là tiếng gào chít chít thê thảm. Con dơi rít lên đau đớn rồi buông chân ngã nhào cắm đầu xuống đất. Lão Cần không để vụt mất cơ hội, lao nhanh tới cầm cây gậy gỗ lim nhắm cái đầu con dơi đang bê bết máu mà phang lia lịa. Ba tiếng cộp cộp cộp vang lên, phát ra khô khốc làm cho con dơi nằm im bất động. Lão Cần hí hửng ném cây gậy gỗ lim sang bên bãi cỏ, rồi nhanh tay lao vào tóm chặt con dơi mà mang về nhắm rượu. Nhưng bất ngờ một sự lạ xảy ra làm lão Cần thất thần mất vài giây. Ấy là khi lão Cần lao tới đang định túm chặt nhúm lông ở cổ thì con dơi khẽ rùng mình rồi biến thành một con lợn màu vàng. Trong đêm tối, thân hình con lợn tỏa ra một màu vàng chói mắt. Lão Cần ú ớ vài giây rồi nhanh tay lao tới định tóm chặt con lợn đang tập tễnh, thì bất ngờ con lợn què đó bỏ chạy nhắm hướng núi Thiên Cấm, vốn là một ngọn núi trấn giữ ngay cạnh bãi gò hoang đầu làng mà cấm cổ chạy. Lão Cần thất sắc mấy giây rồi nhanh chóng với cây gậy nhắm hướng con lợn què đang chạy mà gấp rút đuổi theo. Vì quá hấp tấp đuổi theo thứ ánh sáng chói mắt phát ra trên cơ thể nó mà lão Cần không biết là đã chạy xa đầu làng bao xa và bao lâu. Chỉ thấy lão giật mình hét lên theo phản xạ khi cả cơ thể gầy còm lọt xuống một cái hố cao quá đầu người giữa những bụi cây tùm rậm rạp và cao quá thân thể lão. Lão Cần rú lên từng chập đầu điếng rồi lơm cơm bò dậy. Con lợn què đã chạy bén đi đằng nào, còn lão thì gặp ngay cái họa trời ơi đất hỡi là lọt vào cái hố sâu bốc mùi thum thủm như chuột chết xộc lên tận mũi tận ốc lão. Lão Cần điên tiết chửi đổng lên một câu: "Cha tin bố tin sư nhà mày, đừng để ông mà bắt được. Ông mà bắt được ông lột da mày nhắm rượu, đồ con lợn." Nói rồi lão Cần định thần mấy giây rồi dựa theo ánh sáng phát ra của ánh trăng rằm mà nhanh tay bám một cục đá lấy sức mà trèo lên. Rủi cho lão Cần là phiến đá rất trơn trượt nên khó khăn lắm lão cũng không tài nào mà leo lên được miệng hố, lại có chiều trượt xuống còn sâu hơn trước. Vết thương nơi đỉnh đầu khi ngã lộn cổ xuống cái hố chết tiệt này đã bắt đầu rỉ máu. Lão bắt đầu cảm thấy nhòi nhói thì càng tức chí điên cuồng mà trèo lên. Ba bốn lần đều không được nên lão điên tiết lại chửi đổng thêm một câu: "Còn mẹ nó, đã nghèo rồi còn đen như thế này không biết." Lão tức khí lấy ra một miếng bùi nhùi và một cục đá đánh lửa với một nhành cây khô một ẩm hơi xương, rồi xé nhanh tà áo rách tả tơi quấn quanh thành một vòng, rồi rất thành thạo tạo thành một bó đuốc. Lão Cần ra sức đánh lửa nhưng mãi nửa tuần ngang ngọn đuốc mới chịu cháy. Cũng may cho lão là gỗ mục bắt lửa to lắm, soi sáng cả một không gian u tối như hũ nút, vì ánh trăng đêm rằm chỉ soi sáng được một khoảng rất nhỏ nơi miệng hố mà thôi. Lão Cần đang loay hoay tìm chỗ bám víu để thoát khỏi cái nơi này thì bất ngờ sau lưng lão, cách chỉ tầm 20 thước, bất ngờ vọng ra một âm thanh như tiếng cửa gỗ gặp gió mạnh vậy. Những tiếng cạch cạch cạch đều đặn phát ra làm cho lão Cần chú ý. Lão giơ ngọn đuốc cháy đỏ về phía phát ra âm thanh quái dị đó rồi định thần vài giây, miệng thì lẩm bẩm: "Quái lạ, sao lại có tiếng động lạ thế nhỉ? Hay là... Một suy nghĩ thoáng qua làm lão Cần rùng mình ớn lạnh. Vẫn biết giờ khuya thế này, dân làng An Bài thì tuyệt nhiên không dám bước ra ngoài nửa bước, vì người làng thường đồn rằng ngôi làng này có ma. Kể ra lời đồn cũng có phần hợp lý, vì địa thế của ngôi làng này vốn bao quanh là con sông quanh năm chảy cuộn đục phù sa. Bãi mã hoang ngay đầu làng chôn thay biết bao nhiêu khách bộ hành. Còn cuối làng lại là một cái nghĩa trang chôn xác người dân bản địa, đủ mọi mồ đất, mọi hình thù. Nhưng lão Cần vốn tứ cố vô thân, còn cái gì ngoài cái mạng này? Bao nhiêu lần đi đêm về hôm làm chân thằng mỏ, lão nào có biết sợ gì. Lão chỉ mong một lần được thấy ma để xem hình thù nó tròn méo ra sao. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy. Lão vẫn thường vỗ ngực bồm bốp mà hên hoang tự đắc với đám cùng đinh trong làng rằng: lấy đâu ra ma? Chúng mày toàn một cái lũ thần hồn nát thần tính. Tao nè, tao chỉ ước một lần trong đời được gặp xem con ma nó tròn méo thế nào, mà có thấy đâu. Mấy thằng bảo con ma giặt là một lũ láo lếu quần lừa đảo mất dạy. Không biết lão Cần nói thật hay là chỉ huênh hoang tự đắc, nhưng riêng cái việc lão đảm nhận vị trí làm mỏ thì ai ai trong làng cũng phải ái ngại vì cái loại gan to bằng trời. Người ta nể lão Cần về cái khoản không sợ ma cũng đúng thôi, vì cái địa thế làng này vốn được xây cất lên từ vùng mã hoang, dần dần khai khẩn rồi tụ lại thành một ngôi làng. Bao quanh khu làng là con sông đục ngầu quanh năm, lại thêm đầu và cuối làng bao bọc bởi khu nghĩa địa, nên vào những đêm trời tối không ai bảo ai đều hạn chế ra được. Người lớn vẫn hay kể cho đám trẻ trong làng rằng vùng này người sống thì ít mà người chết thì nhiều. Mà cũng đúng thật, nguyên cái vùng đất độc này người chết nằm rải rác khắp nơi, không mồ mả, lạnh lẽo trong đất hoặc những đìa xâm xấp nước, những gò hoang tối tối đầy đốm lửa ma trời, những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa. Chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng đến những cái bát nhang trông càng ẩm ướt và bẩn thỉu, rất thiếu trang nghiêm. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương lập tạm thời để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thay ở vùng này nhiều vô số kể. Ấy vậy mà lão Cần nào có sợ. Đêm đêm người ta vẫn nghe tiếng khua chiêng giống mỏ vọng lên đều đặn, bất kể là đầu làng hay cuối bãi. Ngày nắng hay ngày mưa lão cũng mặc kệ. Kể cả việc con Tình chữa hoang rồi treo cổ lủng lẳng ở gốc đa đầu làng. Dạo đó dân làng kháo nhau là oan hồn mẹ con nó hay hiện về lãng vãng rồi gục đầu ngồi khóc những thanh âm thê lương oan khuất. Hoặc có kẻ đi soi ít đêm, tận mắt chứng kiến cái xác treo lủng lẳng, sợi dây thừng quấn chặt trên cành đa tạo thành những âm thanh kẽo kẹt và thích chặt cổ của cái thây. Ấy vậy mà cổ họng lại phát ra những tràng cười the thé. Vậy mà lão có sợ đâu. Đêm đêm mỗi lần giống mỏ, lão Cần vẫn ngả lưng ngủ dưới gốc đa đó như một thói quen, nào có thấy con ma con quỷ nào xuất hiện. Trở lại thời điểm hiện tại, lão Cần giơ bó đuốc đang cháy đượm trên tay rồi vạch đám lau sậy mà tiến sâu vào lòng hố đất. Lúc này dưới ánh sáng bập bùng của ánh lửa, lão Cần há hốc mồm kinh ngạc vì nhận ra một kiến trúc cổ như một hầm mộ. Cánh cửa gỗ vùi lấp sơ sài đã rêu phong và bong tróc hết lớp sơn, một phần bị chôn vùi trong đất, phần trên có lẽ do mục ruỗng nên trơ ra một miếng gỗ mục. Dưới làn gió thốc vào khẽ đập vào phiến đá giữ cửa ra những âm thanh cạch cạch, chính là những âm thanh mà lão Cần mới nghe được lúc đang cố bò lên khỏi hố. Lão Cần chau mày rồi vốc nắm đất màu vàng nhạt ánh kim lên và nhận ra lớp đất lộn xộn đó không giống như là đất nguyên bản. Núi Thiên Cấm có bề mặt là đất pha đá sỏi gan trâu rất cứng, nhưng hết lớp đá này ở độ sâu khoảng một tấc thì đến lớp đá tảng với những phiến đá xếp chéo đè lên nhau rất đều. Nhìn lớp đất lộn xộn, còn đá thì không xếp theo hàng lối, lão Cần tuy dốt nát một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng cũng nhận ra ngay đây là dấu hiệu của sự tác động của con người, dù lòng đất đã ổn định hàng ngàn năm nay. Kỳ công dùng tay cào điên cuồng đống đất vụn lộn xộn lớn cỡ ngang hông mình, moi từng phiến đá, móc từng nắm đất đến độ sâu 8 trượng vào lòng núi. Lão Cần bất giác thốt lên khi phát hiện ra căn hầm có hình chữ chi kỳ lạ. Lão Cần thất kinh rồi run rẩy thốt lên một câu: Hầm mộ cổ. Định thần mấy giây sau, Lão Cần run rẩy, tay nắm chặt ngọn đuốc, định tiến vào bên trong căn hầm tối như hũ nút. Nhưng bên tai lão chợt văng vẳng tiếng ông Phê, cha của lão năm nào: Vùng đất này có hầm vàng, tao có nghe ông nội mày nói vậy. Có điều hầm vàng đó không động vào được đâu. Lão Cần năm đó mới 19 đôi 10 tuổi, cái tuổi mà khí phách nam nhi hừng hực, thì nào biết e sợ là cái gì, bèn hất mặt lên hỏi: Bố, có gì mà phải sợ? Thằng Cần này mà thấy chả vác mẹ nó về rồi ở đấy mà còn sợ với hãi. Ông Phê nghe thấy thế thì cả kinh đáp: Ôi xôi, Cần ơi là Cần, mày bé bé cái mồm thôi. Hầm vàng đấy là của người Tàu đấy, nếu ai mà phạm vào nó vật chết cả làng đấy. Lời ông Phê cha lão năm nào cũng làm cho lão Cần cảm thấy có ớn lạnh mấy phần. Lại thêm cái hầm mộ hoang tối như hũ nút, không biết có thứ âm tà nào ẩn núp, nên lão cứ chần chừ, cứ ra ra vào vào, có chịu đắn đo lắm. Nhưng cuối cùng cái tính tò mò và lòng tham nổi lên vì nghĩ đến số cổ vật bên trong hầm mộ mà cha lão đã có lần nhắc đến, nên lão hít một hơi thật dài rồi cầm chặt bó đuốc đang bập bùng cháy trên tay, rồi bước vào căn đường hầm tối thui như hũ nút. Tiếng tọc tọc rơi xuống nền đất ẩm ướt và cực kỳ nhớp nháp, một mùi hôi thối tẩm lợm và bí bách ùa ra làm cho lão Cần nhăn mặt, khẽ giơ tay bịt mũi. Nhưng mùi hôi thối như xác con gì chết lâu ngày càng lúc càng nồng đậm, làm cho lão hắt hơi mấy lần. Đường hầm dài khoảng 20 thước, trên tường khắc rất nhiều hoa văn và hình thù kỳ lạ, mà cố căng mắt ra thì lão Cần cũng không hiểu rõ được thứ được khắc trên đó là cái gì. Đi hết đoạn đường hôi hám, ngột ngạt và tối như hũ nút, trước mặt lão Cần hiện ra một khung cảnh quái dị. Đập vào mắt lão là một cổ mộ hệt như căn nhà thu nhỏ, nhưng cái quy mô thì không hề nhỏ. Chính điện tiêu điều đã sụp đổ một mẻ, trên mái ngói rêu xanh phủ kín, cánh cửa rách nát dẫn vào căn nhà đã tróc hết sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi tóc vào từ cửa hầm mộ, làm cho ngọn đuốc trên tay lão lập lòe. Tiếng kẽo cà kẽo kẹt của cánh cửa cộng với bóng lão đổ ập lên bức tường trên vách càng làm khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Tuy trải qua nhiều lần đi đêm về hôm, hoặc có những lần say rượu ngủ luôn tại khu mã hoang ngay đầu làng, nhưng thấy cái cảnh này trống ngực của lão cũng đập lên thình thịch. Lão Cần đã tính trở ra vì có linh cảm là chuyện chẳng lành, nhưng lão thở mạnh một hơi rồi chép miệng bảo: Kệ mẹ đi, đằng nào thằng Cần này chẳng chỉ là một tấm thân tàn, chết ở đâu mà là chả chết, cứ đáng liều một phen, biết đâu lại đổi đời. Nghĩ đoạn, lão Cần nắm chặt cây đuốc rồi đẩy cửa bước vào minh đường. Đập vào mắt của lão Cần là một cổ quan tài sơn đen đã mục nát. Ngay trước đầu quan tài là một tấm bài vị bằng gỗ ghi tên linh chủ. Một mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ xộc vào mũi. Lão Cần nhanh tay lật nắp quan tài ra thì thấy một cái xác chết dùng thạch tín ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Lão Cần kinh hãi lùi lại mấy bước rồi run rẩy lẩm bẩm: Tôi là Cần, tôi là thằng Mõ, chẳng may tôi sa vào cái cổ mộ này, có gì mạo phạm xin được lượng thứ. Lão Cần đang lắp bắp khấn vái thì một luồng gió mạnh thổi ập vào từ cửa ngoài, làm cho bó đuốc trên tay lão chập chờn như sắp tắt. Liền đó, từ cổ áo quan cũ nát đặt ở minh đường phát ra tiếng xôn xao xôn xao. tựa như những chiếc móng tay đang cào cấu vào nắp áo quan, khiến cho lão rùng mình ớn lạnh. Nhưng với cái bản tính gan lì, coi trời bằng vung và vốn không tin vào ba cái thứ âm tà, nên lão cần điên tiết tới đạp mạnh vào cái quan tài, làm cái xác khô đổ ụp xuống nền nhà. Đang cơn điên máu, lão cần vớ một cục đá lớn cỡ bàn tay, rồi cứ nhẹ cái đầu lâu khô khốc, chỉ trơ ra cái sọ vàng xỉn mà giả liên tục mấy cái. Tiếng răng rắc của tiếng xương gãy và tiếng chuỗi rủa của lão vang vọng khắp cái cổ mộ tối như hũ nút ấy. Con mẹ mày, tao đã xin phép mày đàng hoàng rồi, mày còn dám dọa ông mày à? Mày dọa này, dọa này. Lão cần giả mấy nhát vào cái đầu lâu, nát trơ ra cả cái quai hàm. Lão cần lùi lại, thở phì phò, rồi cất cái giọng đắc chí. Mày biết ông nội mày chưa? Có dám dọa tao nữa không? Sau giây phút hả hề đó, không quên nhiệm vụ, lão cần cầm bó đuốc tiến sâu vào bên trong cổ mộ. Ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc soi rọi 8-9 phần không gian huyệt mộ. Lão cần không biết căn hầm mộ này đã có từ bao lâu, lớp bụi rụng xuống khiến nóc hầm chỉ cao chừng 10 thước. Tuy nhiên, nóc hầm vẫn rất vững chãi bởi những phiến đá cứng đã bám chặt vào đất. Dưới nền hầm lộ ra một cánh cửa gỗ nhỏ đã ra chiều một nát lắm. Lão cần mau mãi cắm bó đuốc vào cạnh đám đất mềm nơi cạnh ba cái rương gỗ, rồi điên cuồng cào lớp bụi phủ. Dưới ánh sáng cháy đượm của bó đuốc lộ ra cửa chứa kho vàng sâu cỡ 8-9 thước. Lão cần rú lên rồi ra sức đập mạnh xuống cánh cửa gỗ. Chỉ chốc lát, cánh cửa gỗ sập xuống, bụi tung lên mù mịt, làm cho lão cần phải hắt hơi một tràng dài. Sau khi đám bụi bay lên, lão soi rọi ngọn đuốc xuống thì kinh hãi mà á khẩu. Đập vào mắt lão cần là hàng ngàn món cổ vật to nhỏ xếp chồng lên nhau, chất ngập từ đáy lên đến lưng chừng căn hầm. Toàn bộ cổ vật đã bị bụi đất phủ kín. Trong hầm có đủ các thứ, từ tượng hình người, ngựa, quái thú đến bát đĩa, cốc chén, chỉnh gốm, đặc biệt là những món đồ chế tác bằng ngọc, vòng ngọc, những viên ngọc tự nhiên to như cục đá. Đặc biệt quý là những chiếc bát giác vàng, những chiếc dao găm, kiếm, nạm vàng rồng bày ra la liệt. Thứ nhiều nhất thu được trong căn hầm trong lòng núi này là tiền cổ, những hũ chum bằng gốm, đất nung chứa ngập tiền xu. Những đồng tiền này đã hoen rỉ, đóng thành cục nên không đổ ra được. Lão cần nghi bên trong có chứa vàng, nên lão điên cuồng đập vỡ hàng loạt các kỉnh gốm. Quả nhiên đúng như lão tính toán, đổ ra là những đồng xu la liệt các kích cỡ, cả mấy chục cân, hoàn toàn làm bằng thứ vàng thượng hạng. Sau lần ấy, lão cần phất lên trông thấy. Không ai rõ lão kiếm được bao nhiêu tiền từ ngôi mộ cổ, nhưng từ một gã cùng đinh nghèo khó, sắp phải bỏ xứ, thế mà lão cần lại có tiền xây nhà cửa khang trang, sắm rất nhiều vật dụng đắt tiền. Người dân kể rằng ngôi nhà lão cần mới dựng lên ở chính giữa làng, bề thế hơn cả nhà ông chánh thì ít nhất cũng trên dưới 100 lạng vàng ròng. Giàu có rồi, lão cần tổ chức bữa tiệc lớn tiệc nhỏ, mời hết dân làng đến mà nhậu nhẹt. Lão mổ cả mấy con trâu mộng, mấy đàn lợn, 100 thúng thóc nếp, và dĩ nhiên không thể quên thứ rượu nếp cẩm hảo hạng và món thuốc lào kỳ động mà lão thèm muốn mấy lâu nay. Lão cũng khôn ranh hơn vẻ bề ngoài, ấy là nhân lúc cuộc rượu gần tàn canh, lão đã báo cho cả làng vị trí của kho vàng, mặc cho đám chánh tổng và đám hương thân mau mãi xua người nhắm hướng núi Thiền Cấm mà điên cuồng đào xới. Dĩ nhiên của nã thì lão đã chiếm hết 8-9 phần, nhưng không vì vậy mà kho báu cạn sạch. Nhà nào ít nhất cũng được mấy lạng vàng làm vốn làm ăn, nên chẳng mấy chốc làng An Bài đã trở mình. Những mái ngói đỏ tươi mọc lên chi chít thay cho tường bùn nền đất trước kia. Lão cần được dân làng tôn như Phật sống, nhưng chính đồng tiền vô nghĩa từ trên trời rơi xuống lại làm cho lão cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Nó mang lại giàu sang, vinh hoa phú quý hơn người, cho lão ăn trên ngồi chóc thiên hạ, nhưng cũng biến lão trở thành một lão bá hộ độc ác đến cùng cực. Có tiền rồi, lão lột xác trở thành một người hoàn toàn khác, từ lời ăn tiếng nói đến phong thái và cách nghĩ đều hoàn toàn khác hẳn thằng mỏ ngày xưa. Thói đời, phú quý sinh lễ nghĩa. Trong những lần chè chén với đám nhà giàu, lão thường nghe những lời khích bác đại để như: "Ê cha, bác cần giàu sang thế này mà sao không cưới một cô vợ đẹp cho nó tương xứng? Bác Cần là người nhân nghĩa, chung thủy lắm. Ôi dào, tôi mà được như bác ấy, tôi chả cưới năm thề bảy thiếp để hưởng cái thói phong lưu hơn đời. Sống được bao lâu đâu mà không hưởng thụ, chết đi rồi có hưởng được đâu. Tôi nói đúng không các bác?" Mấy lần đầu lão có thể để ngoài tai, nhưng mưa dầm thấm lâu, lão Cần bắt đầu cho lời nói của đám bạn kia là chí lý. Dù gì thì trong cái làng gần 800-900 hộ dân, hay nói đúng ra ở cả cái trấn này, ai ai có thể qua mặt được lão về độ giàu chứ. Tại sao lão không cưới một cô vợ về để hưởng cái thói phong tình như bao kẻ khác? Dần dần ý định đó đã nhen nhóm và lâu dần như một mồi lửa lúc nào cũng cháy hừng hực trong đầu lão. Lão bắt đầu để ý đến cô vợ nghèo nàn, già nua của mình, rồi lại quay ra so sánh với vợ của lão Chánh, lão Lý thì có chiều không phục lắm. Nói thêm về vợ lão là bà Chanh. Bà Chanh vốn làm vợ lão từ năm 18 tuổi, sống với lão Cần hơn 30 năm nhưng không có với nhau một muộn con nào. 30 năm dãi nắng dầm sương lo cho chồng nên nhìn bà có phần già trước tuổi. Mái tóc đã điểm bạc, da dẻ nhăn nheo và hàm răng thô kịch nhô ra trước khuôn mặt gầy đét như ma đói. Lão Cần chán ghét cái khuôn mặt của vợ mình, thì lão lại càng chán ghét cái lối sống quen với cái kiểu nghèo khó bần hèn dường như đã ăn sâu vào trong máu của bà. Bây giờ lão là người có tiền, không thể nào chấp nhận một người vợ lúc nào cũng ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mở miệng ra là chê đắt chê rẻ như bà. Tuy xấu người nhưng bù lại bà Chanh lại là người vô cùng nhân hậu. Đó cũng là điểm làm cho lão si mê và quyết tâm cưới bằng được bà ngày trước. Bà Chanh đối đãi với kẻ ăn người ở có phần nhân đức lắm. Nói đâu xa, thằng Tý ở nhà bà được một năm thì mẹ nó đổ bệnh. Túng quá nó làm liều bắt trộm con heo nái đi bán để lấy tiền về thuốc thang cho mẹ. Bà Chanh bắt được nhưng không chửi mắng, còn dúi cho nó mấy quan tiền rồi dặn nó mang về mua thuốc thang cho bà cụ thân sinh. Rung rỗi thế nào, chuyện đến tai của lão Cần, lão đánh cho nó gần què rồi tống cổ ra khỏi nhà mà không thèm trả tiền công ở đợ. Mặc cho bà Chanh hết lời van xin nhưng lão vẫn cứ rít lên và giữ nguyên ý định. Giữ nó lại làm gì? Giữ cái phường trộm cắp để sau này nó dẫn cướp vào nhà. Đuổi, đuổi thẳng cổ nó đi. Tôi mà còn thấy nó bén mạng đến cái nhà này thì tôi giết. Tôi giết rồi tôi quăng xác cho chó nó ăn đấy. Bà Chanh chưa bao giờ thấy lão Cần như thế. Bà đã quá quen với hình ảnh người chồng đầu ấp tay gối hơn 30 năm qua. Mặc dù lão Cần ngờ nghệch và hay bị lợi dụng, nhưng đối với người làng tuyệt chưa bao giờ lão nặng nhẹ hay bắt bẻ ai. Ấy vậy mà bây giờ lão có phần cay nghiệt và ác độc, nên nhiều khi bà thấy sợ chồng của chính mình. Những trận đòn roi lên đầu đám người ở cứ diễn ra trước mặt bà mà bà nào có dám nói lại. Ngay như vụ thằng Tý, sau khi bị lão đánh cho xanh mặt rồi đuổi thẳng cổ, bà vẫn lén đem cho nó mấy quan tiền. Bà làm điều đó phần vì cái bản tính lương thiện trong người thúc đẩy, phần cũng muốn giải bớt nghiệp ác cho chồng mình gây ra. Tuy một chữ bẻ đôi không biết, nhưng bà vẫn tin vào luật nhân quả, tin vào quả báo. Ở hiền thì gặp lành, ác giả thì ác báo. Dần dà, lão Cần bắt đầu để ý và thay đổi thái độ với vợ. Lão dò xét, bắt bẻ cả lời ăn tiếng nói, cả cái kiểu ngồi bệt xuống đất ôm tô cơm, ăn hệt như lúc gia cảnh còn bần hàn, làm cho lão chướng mắt lắm. Thêm đó, những lời khích bác của đám bạn càng làm cho lão ấp ủ cái ý định độc ác. Đó là lão phải tìm cách đuổi cổ mụ ra khỏi cái nhà này để tiện bề rước mấy cô em mơn mởn về mà hưởng thụ cái thú phong lưu. Lão không chấp nhận được cái việc chung sống với người vợ già nua, quê mùa và xấu xí như vậy được nữa. Càng ngày, lão càng xét nét với vợ và đối đãi với bà Chanh có phần độc ác khác thường. Ba chỉ cần hơi làm điều gì trái ý là lão vác gậy đập liền. Lão coi vợ lão như tôi tới trong nhà. Có nhiều lần mặc dù thịt cá ê hề nhưng lão nhất định không cho bà ăn. Lão thường nghĩ thầm trong đầu: con để ý ra này, cái tướng anh nhìn như mà đói, nhìn cái hàm răng cãi mã đang hút canh, thật là kém sang. Hay như cái con già này nó làm mất hết cái uy phong của gia đình mình. Hey. Và cứ thế, nhiều lần lão đã nhốt vợ mình trong căn bếp tồi tàn mà bắt nhịn đói. Đám người ở thường bà Chanh nhân đức nên thường lén đem cơm bánh cho bà ăn mà không dám cho lão cần hay. Tội nghiệp bà càng lúc càng xanh đét như mà đói, lọm khọm rách rưới. Lão cần thì tuyệt nhiên không cho khách khứa thấy mặt vì sợ bị chê cười. Càng ngày người vợ nghèo hèn xấu xí càng trở thành cái gai trong mắt lão. Lão sợ khách khứa tới nhà sẽ cười vào mặt lão khi thấy bà. Lão lại sợ cái tiếng để nhất hào gia sẽ bị hủy trong tay mụ. Lúc ấy thì lão còn mặt mũi nào mà dám ngẩng đầu nhìn người ta. Và rồi thoáng trong đầu lão, một ý định cực kỳ độc ác hiện ra. Và lão nung nấu ý định thực hiện điều đó. Và ngày lão chờ đợi cũng đã gần đến. Đó là một ngày của tháng 7 cô hồn. Dân gian vẫn truyền tai nhau là tháng mở cửa mã.